Bảy phương Phật, mười phương ma. Em đọc bài. Mười phương Phật, mười phương ma, cũng như tất cả chúng ta đang sống chung trong pháp giới, như một cánh ngọn đèn trong một nhà. Mười phương Phật, mười phương ma, cũng như tất cả chúng ta đang sống chung trong pháp giới. Thì bây giờ chúng cứ nói ngay chùa Dược Sư chúng mình, thì tất cả chúng ta đang chung sống đây nè. Thì cái cảnh giới, cái quả đất này, từ cái quả đất rồi xây dựng lên chùa Dược Sư, rồi có bầu trời, rồi có cái vườn nè. Đó là cảnh giới chung của chúng ta. Mà cái cảnh giới này là từ cái tâm của chúng ta mà biến hiện ra. Trong sách có nói mê muội thấy có hư không, rồi kết ám lại mà thành có đất nước gió lửa. Vậy thì cái quả đất này nói chung, cái chùa Dược Sư nói riêng, nhưng mà đồng là của cái tâm địa của tất cả chúng ta, đồng nghiệp với nhau, cho nên cùng xây dựng, cùng thành tựu. Cái quả đất, cái chùa Dược Sư, cái vườn, cái bầu trời, đây là cái tâm thứ tám, cái thức thứ tám của chúng ta, nó đồng nghiệp với nhau, nó cùng chung xây dựng, nghĩa là cùng ở trong đường mê đồng nghiệp. Cho nên tất cả cái cảnh giới này là cái thức thứ tám của chúng mình, nó cùng hiện, cùng đồng nghiệp, nó hiện cùng thấy cái cảnh, cùng sống. Đây là tất cả cái chùa Dược Sư, cái vườn, cái bầu hư không là thức thứ tám của chúng ta chung cùng, cho nên sống chung một pháp giới, như một ngàn ngọn đèn ở trong một nhà, không ai phân biệt được ánh sáng nào là của ngọn đèn nào. Này, nghĩa cái tâm thể của chúng ta không hình không tướng, nhưng đồng nghiệp, bởi vậy là cùng nhau. Cái thức thứ tám của chúng ta nó đang hiện, hiện tại đang đây là thức thứ tám của chúng mình. Đấy, thế mà cùng đồng nghiệp, cho nên cùng thấy có chùa Dược Sư, cùng thấy có bầu trời, cùng thấy có cái vườn, cùng chung một trái đất. Đó là thức thứ tám của chúng ta, nó chung nhau, gọi là đồng nghiệp, mà cùng thấy, cùng thành, cùng sử dụng. Thế bây giờ trong tất cả chúng đây có một vị theo Đức Quán Thế Âm chuyên tu, tức là cái vị rút cái nghiệp của mình ra, cái vị ấy chuyển cái nghiệp, trước cái mê cho là có ta có cảnh, mê muội cùng nhau thấy cái hư không này, kết ám cùng nhau kết thành cái quả đất, cái bầu trời, cái vườn, cái chùa Dược Sư. Nhưng mà bây giờ có một vị an định cái tinh thần, chuyên sống với tánh nghe, trở về cái căn bản Bồ Đề, tức là rút cái phần mê của mình. Thế thì tất trong cái lúc mà rút cái phần mê của mình ra, không có chung với bọn này để mà kết ám nữa, thì cái khối này, cái khối mê muội đặc xịt này, cái thức thứ tám của chúng mình nó rung chuyển. Nó rung chuyển. Thế thì cái người, cái vị ấy, cái vị tu đó rút cái nghiệp của mình ra, không chung, không chung với bọn này để mà xây dựng cái trái đất này nữa. Nè. Thế thì bị động, bị một cái cảnh chuyển động. Xong rồi thì vị nào tu thì thành Phật, thành Tổ. Còn vị nào không tu thì vẫn thấy y nhiên cái cảnh của mình. Nè. Cho nên đây nói xong rồi, ngọn đèn nào tắt thì tắt, còn các ngọn kia trở về vô càng. Tức là người nào tu thì chứng quả, còn những người kia thì vẫn cứ suy ám, vẫn thấy có trái đất, vẫn thấy cái cảnh của mình. À. Chánh thánh phàm chung sống một pháp giới. À. Tuy không ngăn cách, nhưng mà phàm mê thì thấy như có cách. Đấy, bây giờ cái tánh của chúng ta ở, chúng ta cùng ngồi ở trong gian phòng này, mỗi người có một cái tánh, tâm tánh của mình. Thì chúng ta học Lăng Nghiêm biết cái tâm tánh của mình là cái tánh thấy, tánh nghe, cái tánh biết. Cái tánh biết này nó không hình, không tướng, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Cùng với nhau, không hình, không tướng gọi là tánh chân không. Đã gọi là chân không thì đâu không hình, không tướng, cho nên đâu có phân cách. Cho nên cùng viên thông, cùng hòa hợp. Chỉ tại chúng mình phàm mê, không biết, tưởng là mình tánh tình riêng. Mà có duyên thật, nhưng mà nó thông, nó viên thông. Mà mình mê thành, mình cứ thấy tối đen đặc xịt, thì thấy có ngăn cách nhau. Còn cái người tỉnh ngộ đó, người ta trở về cái chân tâm bản tánh của người ta, nghĩa là người ta tỉnh ra, người ta không sống với chiêm bao, không sống với mê muội nữa. Thì ngay tại chỗ một niệm không sanh, thì cùng với thánh nhân không có sai biệt. Như thế, thế cái tâm mà bình tĩnh an lạc thì cái tâm ấy viên thông. Còn nếu mà mình khởi lên một niệm thì cứ mỗi niệm khởi lên đó là một ngăn cách. Cứ mỗi một niệm khởi lên là một phân cách. Cũng như là trong chùa Dược Sư có cái telephone đấy. Để yên thì cái miệng của chùa Dược Sư nó đang thông với tất cả các số. Nhưng mà gọi lên một số thì mình chỉ giao thiệp với một cái số ấy thôi, còn phân cách với tất cả các số khác. Cái tâm của mình cũng thế. Để yên thì mình đang giao thông với tất cả pháp giới thánh phàm. Nếu mình khởi một niệm thì mình chỉ nghĩ đến quả ổi thì mình chỉ biết có một quả ổi. Nhớ đến cô nào thì mình chỉ giao tiếp với một cái người ấy. Thế là hễ cứ khởi một niệm lên, tức là phân cách với tất cả. Thế cho nên người nào mà an định sống với cái tánh nghe, không khởi tâm niệm, thì cái người ấy cùng với thánh nhân không sai biệt. Tâm viên thông ở khắp. Bởi vì một người chủ đại định viên thông thì mười phương cõi nước đều rung động. Cho nên quan hệ là phải nhận được cái tánh của mình, tuyên chắc cái tánh của cái thân của mình ấy, nó có rời đổi, nhưng mà cái tánh biết của mình, cái tánh vô lượng quang của mình, nó vô lượng thọ, nó bất động, cứ an định vào cái tánh của mình, tập bình tĩnh. Nếu mình sống với cái vọng tâm, nó cứ theo cảnh mà nó khổ vui mừng giận, thế thì ma nó dùng cảnh để nó chuyển cái tâm mình. Còn nếu mình không bận lòng đến cảnh ở bên ngoài, cứ an định vào cái tánh của mình, tin chắc cái tánh của mình bất động thường trụ, thì ma nó xoay sở chán cho nó bỏ. Ở đây nói mình, chính mình an mà chính ma nó sợ, cũng như kẻ trộm vào ăn cắp trong một cái nhà đó thì dĩ nhiên là kẻ trộm mới sợ, chứ người chủ thì việc gì mà sợ. Người chủ cứ tin chắc mình là chủ, ngồi ngó thì kẻ trộm nó đâu có ăn cắp được, mà chính kẻ trộm nó phải rút lui. Duy trì chiếu lý chánh niệm. Đấy, chánh niệm tức là cứ vững ở trong cái việc làm của mình, mà chiếu lý là chiếu an định soi chiếu vào cái tánh Phật của mình. Như vậy thì ma bên ngoài họ không động được. Nhưng mà đây chúng ta lại cũng sống từ vô thủy, đã quen sống với cái vọng tâm cứ phan duyên rồi chuyển động theo cảnh, cho nên ma họ có phương tiện để họ phá. Thầy tu hoặc như pháp ở trong đạo tràng, hoặc bình thường trong hết thầy thời, trong bốn oai nghi chuyên chủ phản văn. Nhắc cái việc này để làm gì? Đang bàn đến chuyện nhà ma. Nếu mà mình đi đến niệm tập thì mình mới rút cái nghiệp phàm phu của mình ra, thì ma nó mới động, nó mới sợ. Chứ còn nếu mà công phu nông cạn, mình vẫn còn vọng tưởng, thì mình là một kẻ phàm phu như họ, họ có sợ gì? Cho nên họ chả phải bận lòng, họ chả nghĩ đến chuyện phá. Nhưng mà đằng này nhất định mình sẽ đi đến niệm tập. Đấy, tức là mình rút cái nghiệp của mình ra, mình trở về cái tánh viên thông, trở về cái cảnh giới của thánh. Thế thì bọn ma nó mới sợ. Luận khởi tín nói: tâm thể ly niệm, đẳng hư không giới. Đấy, cái tâm như tâm của chúng mình bây giờ bình an đây, nếu chúng ta khởi niệm thì nhớ đến ổi, nhớ đến xoài, đó là mình tự phân cách cái tâm của mình, nó cảnh này cảnh kia nó hiện lên. Còn bây giờ mình buông hết niệm an định thì cái tâm của mình nó viên thông ở khắp pháp giới. Cho nên nói là tâm thể ly niệm thì đồng với hư không. Con nói tiếp. Kính bạch thầy, ở đây nói là tánh nghe không liên can đến cảnh. Âm thanh khởi rồi âm thanh tự tan, cái tánh nghe của mình bất động. Đó là nói nó không can hệ đến cảnh, rồi nó không can hệ đến ý thức là thế nào. Cho nên người tu an định và cái tánh nghe thì cảnh cũng không động được, mà cái tâm cũng không, cái vọng tâm mà nó cũng không chuyển được. Thế cái vị mà tu cứ thế sống với tánh nghe an định, không bận lòng đến vọng tâm, vọng cảnh, cho đến cái vọng thân, không bận lòng. Nè, thì cái tâm cái vị ấy gọi là an định. Đây là thời tiết nhà thiền gọi là đã thành một phiến. Đấy, chỉ bình tĩnh an định vào một cảnh là cái tánh nghe của mình. Đấy, chỗ này tức là tiêu niệm, tới đây không có khởi những cái tâm, không có khởi niệm nghĩ gì nữa, cái tâm an định mà thành một viên gọi là định tuệ cân phân. Định vì không có một vọng niệm nào khởi lên, mà tuệ là sáng suốt thấy rõ cái tánh nghe của mình. Còn nói tiếp. Kính bạch thầy, ở đây nói là còn nói tiếp, đêm tối là cảnh hiện tại. Dạ. Đêm tối là cảnh hiện tại của vô minh chúng ta. Trong nhà tuy có đèn, nhưng ngoài nhà là vô biên đen ngòm. Còn cả năm ấm. Dạ. Việc đó là việc của mấy cụ nhà thiền.